Trúc Mã ngu đần nhà tôi. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày tựu trường, Phó Ngọc lại đến muộn. Tối hôm qua chơi game trực tuyến với sư Hàm Tiếu. Tên khốn này lừa hắn ngày kia mới khai giảng. Nên sau khi hắn thoát ra, Phó Ngọc tiếp tục chơi. Chơi đến tận 2 giờ sáng mới ngủ sáng sớm. Lộc Kim đập cửa, hắn quên nốt bịt tai, nên mới nghe thấy đến lớp. Phó Ngọc đi thẳng đến chỗ tên khốn sư Hàm Tiếu, tháo cặp sách ném sang. Sư Hàm Tiếu biết hắn đang giận gì, trong lòng khoái trá, nhưng miệng thì không thừa nhận. Tao nhớ nhầm thời gian, đờ cờ mờ, mày nhẹ tay thôi. Phó Ngọc dùng một tay kẹp cổ sư Hàm Tiếu, đè cậu ta xuống bàn, dùng chân kẹp cậu ta ngồi trên ghế không thể nhúc nhích, giọng lạnh như băng. Cháu trai, ông đây giúp mày làm bài tập, mày cảm ơn ông như vậy à? Sư Hàm Tiếu như một chú gà con, không có sức lực, khó khăn lắm mới ngoảnh đầu lại, mặt đen như đít nồi, chửi ầm lên. Mẹ kiếp, tao đã nói là nhớ nhầm rồi, mau buông tay cho ông. Phó Ngọc khinh thường nói, mày nói xạo, cảm thấy tay hơi nới lỏng, sư Hàm Tiếu đột nhiên dùng sức, đẩy hắn dậy, sau đó lại ôm nhau, hai người bắt đầu đấm đá, các bạn học xung quanh hò reo cổ vũ. Lớp học rất ồn ào, lớp trưởng đi thu bài tập, đến phía sau thì đột nhiên mọi người vây quanh, khiến hai người này buộc phải dừng tay, sau đó đương nhiên là đòi bài tập. Bầu không khí này đã không còn, cũng đánh nhau không được, chỉ một giây sau là giải tán. Vốn dĩ không hy vọng lấy được bài tập từ tay bọn họ, học sinh trung bình bây giờ còn phải chép bài tập, nói gì đến bọn họ. Nhưng khi thấy bọn họ lần lượt mở cặp sách, lấy bài tập ra từng môn một, những học sinh ngoan này bắt đầu nghi ngờ cuộc sống. Hai học sinh từng xếp cuối lớp, vậy mà lại làm bài tập. Thế giới sắp tận thế rồi sao? Lão Sa nghe xong thì không mấy ngạc nhiên về Phó Ngọc, dù sao học kỳ trước hắn đã tiến bộ, tổng thể phải tương xứng với sự cố gắng bỏ ra. Còn sư Hàm Tiếu thì ngạc nhiên vô cùng, bởi vì tên nhóc này xếp cuối lớp trong kỳ thi cuối kỳ, dù điểm kém như vậy mà vẫn làm bài tập thì ai mà ngờ được. Ha ha ha ha, tốt lắm, nhóc con khá lắm, còn có chút chí khí. Sư Hàm Tiếu nhếch mép, không có gì, chỉ là em không muốn nhìn thấy Phó Ngọc ở trước em. Lão Sa nhíu mày, lại muốn mắng cậu ta, nhưng lời đã đến miệng lại nhịn xuống, phải tiếp tục khen. Được, có mục tiêu là tốt, hai đứa so tài xem ai hơn ai. Phó Ngọc không nể mặt, mở miệng ra là châm chọc. Với nó ư, em mới lười so. Sư Hàm Tiếu huyết sáo với hắn, sợ rồi à? Phó Ngọc quay lại giơ ngón giữa với cậu ta, trước mắt lão Sa, một viên phấn bay trúng vào gáy hắn. Học kỳ sau, cuối cùng tiết thể dục cũng trở lại bình thường, không chỉ không bị chiếm dụng, mà còn có giáo viên chủ động nhường tiết, vì kỳ thi thể dục trung học phổ thông sắp đến, lớp có quá nhiều học sinh có vấn đề. Không phải nữ sinh không biết dê bóng qua chướng ngại vật, thì nam sinh nhảy tại chỗ không đạt, đếm sơ sơ có tới mười mấy bạn dưới 20 điểm. Khiến giáo viên chủ nhiệm lão Sa đau đầu muốn chết. Đây đều là điểm cho không? Thực ra với tư cách là giáo viên, cũng biết học sinh không đạt chuẩn thể dục, vấn đề chủ yếu nằm ở giáo viên, vì để nâng cao thành tích học tập, mà bỏ quên những môn dễ nhất. Nhưng không thể dễ dàng từ bỏ, thời gian còn đủ, kỳ thi chưa đến, từ bây giờ bắt đầu, cố gắng tiến tới 30 điểm, mỗi học sinh đều có thể đạt điểm tối đa trong môn thể dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, những nam sinh hay quậy phá cũng sẽ dừng lại để dạy nữ sinh dê bóng. Không biết mệt mỏi từng lần một, sau khi kết thúc, nhận được một lời cảm ơn của nữ sinh sẽ thầm đỏ mặt. Thật ngốc, thật tuổi trẻ. Thỉnh thoảng ở một góc sân cao, có thể thấy lão Sa ôm bụng đứng đó, gào lên với những nam sinh đang đùa giỡn, động viên những nữ sinh đang luyện tập, rồi nhìn họ mỉm cười, lặng lẽ nhìn một lúc rồi quay đi. Một lần nọ, mọi người như có sự ăn ý, vào khoảnh khắc lão Sa quay lưng đi, đột nhiên đều dừng lại, sau đó quay lại đối mặt với ông, cúi đầu thật sâu. Hành động này do lớp trưởng Lưu Lâm Lâm khởi xướng, cô bé chỉ muốn một mình làm, không ngờ sau đó là Lộc Kim, Phó Ngọc. Và những người khác bên cạnh, tất cả mọi người, vài giây ấy, thế giới như ngừng lại, hình ảnh đóng băng, gió thổi bay mái tóc của mọi người, cảnh tượng này mãi mãi được khắc ghi. Không ai biết tại sao lại làm như vậy, nhưng chắc chắn là muốn làm mới làm. Tháng 4, nhiệt độ tăng lên, trời ấm hơn nhiều, cây cối dần xanh tươi trở lại, không khí cũng trở nên trong lành. Ngày thứ hai sau tiết Thanh Minh là ngày giỗ của mẹ Phó Ngọc, nhưng ba Phó không về trước ngày đó, mà đã 2 tuần kể từ lần cuối ông rời đi. Phó Ngọc có thể tha thứ cho việc ông không ở bên mình, nhưng không thể tha thứ cho việc ông không nhớ đến mẹ. Công ty là do ông mở, ông là ông chủ, việc về hay không chỉ cần ông nói một câu, ai có thể ngăn cản ông không cho ông về. Trừ khi chết rồi mới không về được. Tiểu Ngọc, cậu nói quá đáng rồi. Lộc Kim nghe hắn tức giận nói, không biết nên an ủi thế nào, nhưng câu nói cuối cùng là lời nói tức giận, cậu không thể không nhắc nhở hắn, lời nguyền rủa như vậy thực sự không tốt. Phó Ngọc đang tức giận, không nghe lọt tai, khinh thường hừ một tiếng. 9 giờ tối, Phó Ngọc đi ra khỏi nhà Lộc Kim, vừa vào cửa, điện thoại trong phòng khách đột nhiên reo lên, khiến hắn vừa vào cửa đã giật mình. Hắn nhíu mày cởi giày, quay lại nhìn phòng khách, cảm thấy tiếng chuông rất gấp. Tim cũng đập thình thịch theo. Hắn đi dép lê đi tới, ném cặp xuống ghế sofa, cầm điện thoại lên. Alo, cô nói gì cơ? Hắn đột nhiên tăng âm lượng, tay nắm chặt dây điện thoại, đầu cắm sắp rơi ra. Ông ấy ở bệnh viện nào? Nói nhanh, Phó Ngọc hét lớn với người bên kia, sau đó cúp điện thoại, cầm chìa khóa lao ra khỏi nhà. Rầm rầm rầm, Lộc Kim vừa tắm xong chuẩn bị đi nằm, nghe thấy tiếng gõ cửa thình thịch. Cậu với tay bật đèn đầu giường, xuống giường, đi đến cửa, không mở cửa mà hỏi trước. Phó Ngọc nói là tôi. Cửa phòng mở ngay lập tức. Phó Ngọc ủ rũ dựa vào tường, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu. Bà tôi bị tai nạn xe rồi. Hôm nay tình cờ gặp ba Lộc đi công tác, mẹ Lộc đi đưa thuốc cho bà ngoại. Lộc Kim nghe tin hoàn toàn ngây người, mất một lúc mới hỏi tình hình, ở bệnh viện nào, những câu hỏi đại loại như vậy. Phó Ngọc giơ tay che mặt. Giọng nói từ kẽ hở giữa các ngón tay truyền ra, mang theo sự sợ hãi và lo lắng, đập vào dây thần kinh căng thẳng của Lộc Kim. Cậu quay lại phòng ngủ, thay quần áo với tốc độ nhanh nhất, cầm chìa khóa kéo hắn xuống lầu. Hai người chạy ra khỏi khu nhà, khi chặn taxi, Lộc Kim quay lại hỏi hắn. Bệnh viện tên gì? Hắn không phản ứng, cúi đầu nhìn mặt đất. Lộc Kim cúi đầu nhìn xuống, phát hiện ra hắn đi dép lê, nhưng taxi đã đến rồi. Không kịp về đổi đôi khác, đành lên xe. Tiểu Ngọc, tên bệnh viện là gì? Lên xe, Lộc Kim lại hỏi một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Ngọc chớp mắt, nhìn cậu nửa giây, cứng nhắc nói ra tên. Tài xế ghi nhớ địa chỉ, nghe nói là chuyện gấp, cũng không nói nhảm mà đưa người ta đi đường. Tài xế lái xe rất giỏi, nửa giờ sau đã đến nơi, Lộc Kim trả tiền, xuống xe chuẩn bị vào trong, phát hiện bên cạnh không có ai. Quay đầu lại nhìn, Phó Ngọc vẫn đứng bên đường, xe taxi đã đi rồi. Lộc Kim khựng lại một chút, đi tới gọi hắn. Đi thôi, Phó Ngọc nghe vậy ngẩng đầu nhìn cậu, mái tóc dài che nửa khuôn mặt, có thể thấy môi hắn hơi run. Cậu vào đi, rồi nói tình hình cho tôi biết. Không được, Lộc Kim dứt khoát từ chối. Cậu không thể như vậy, đừng làm điều mà sau này cậu sẽ hối hận. Phó Ngọc nắm chặt tay, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Đột nhiên hỏi cậu, tôi có thể nắm tay cậu không? Nhìn những người qua lại bên cạnh, sắc mặt Lộc Kim thoáng do dự. Có nhiều người như vậy, hai chàng trai nắm tay nhau sẽ rất kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu, vì sự yếu đuối trong mắt hắn. Nếu là cổ tay thì được, cậu vẫn đưa tay ra. Lời còn chưa dứt, một bàn tay đã vươn tới nắm lấy cổ tay cậu. Một luồng hàn ý từ cổ tay truyền đến khắp cơ thể. Lòng bàn tay hắn lạnh ngắt, lạnh đến nỗi cậu không khỏi rùng mình. Rồi bị hắn kéo vào trong bệnh viện. Ở tầng 2 của tòa nhà cấp cứu, Lộc Kim gặp thư ký Trần vẫn luôn đi theo chú Phó. Cô đứng lo lắng bên ngoài phòng phẫu thuật, trên người vẫn mặc bộ đồng phục công sở on. Phó Ngọc thấy người kia đột nhiên buông tay, bước chân cũng dừng lại, mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện, Lộc Kim vươn tay kéo kéo tay áo hắn. Đây là bệnh viện, nói xong liền bước tới, gọi người phụ nữ kia một tiếng. Cô Trần, thư ký Trần quay lại nhìn. Vội vàng lau nước mắt, Lộc Kim thấy sắc mặt cô tái nhợt, nhưng mắt lại đỏ đến đáng sợ, có lẽ là vì lo lắng cho chú Phó mà khóc. Ánh mắt cô nhìn qua cậu để nhìn người phía sau cậu, Lộc Kim cũng quay đầu nhìn Phó Ngọc, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đứng đó, chỉ là đầu nghiêng sang một bên, không nhìn rõ cảm xúc trên mặt hắn. Không có thời gian để hắn dày ra, Lộc Kim hỏi người phụ nữ kia. Chú Phó ở trong đó à? Thư ký Trần thu hồi ánh mắt, gật đầu với cậu. Nói. Một tiếng rồi, chú Chu Phó không phải đang ở nơi khác sao? Lục Kim vẫn chưa hiểu rõ tình hình lúc này. Rõ ràng là chiều nay Phó Ngọc còn tức giận vì Chu Phó không về kịp. Sao giờ lại vào phòng phẫu thuật rồi? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vốn là đang ở nơi khác, nhưng 3 giờ chiều đột nhiên gọi điện cho tôi. Bảo tôi đặt vé máy bay về, nói hôm nay là ngày giỗ của đàn chị Bạch. Sau đó thì sao? Lời kể rất bình thường, nghe không ra có vấn đề gì. Sau đó, giọng điệu của thư ký Trần bắt đầu không ổn định, mang theo vẻ hoảng sợ, cơ thể cũng run rẩy. Xuống máy bay, ông ấy gọi điện cho tôi, lần đầu không nghe máy, tôi gọi lại thì ông ấy bắt máy, nói chưa được hai câu thì nghe thấy tiếng phanh xe. Còn có tiếng va chạm, tôi không nên gọi lại cho ông ấy. Câu cuối cùng, giọng nói trở nên yếu ớt vô lực, thân hình mỏng manh lảo đảo, Lục Kim truy hỏi kết quả. Cô chắc chắn là do cuộc điện thoại của cô mà gây ra tai nạn xe chứ? Người phụ nữ bất lực lắc đầu, tay che miệng, nước mắt rơi lã chã, nghẹn ngào không nói nên lời. Lục Kim không hỏi tiếp được nữa, cúi đầu nói với người phụ nữ một câu, rồi quay người bước về phía Phó Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, từ cửa ùa vào một nhóm người, vừa khóc vừa gào, người được dìu đi vẻ mặt đờ đẫn, đôi chân đã không thể đi được, dường như giây tiếp theo sẽ ngất đi. Phó Ngọc bị họ đẩy sang một bên, cả người đâm vào tường, Lục Kim thấy vậy lập tức chạy tới, hai ba bước đã đến bên cạnh hắn, hỏi. Cậu không sao chứ? Người kia cúi đầu, khắp người tỏa ra luồng khí lạnh, giọng nói khô khốc mơ hồ. Tình hình thế nào? Không rõ tình hình, Lục Kim không dám kể hết những gì vừa hỏi cho hắn, vì biết Phó Ngọc và thư ký Trần không hợp nhau, hắn có thể vì thế mà càng ghét cô ấy hơn, không phải cậu bênh vực cô ấy, mà là tôn trọng sự thật. Cậu quay người, dựa vào tường cùng hắn, chậm rãi mở miệng. Chu Phó đã mua vé máy bay chiều để về, trên đường về thì xảy ra chuyện, chuyện xảy ra chỉ có Chu Phó mới biết. Một lúc lâu sau, trong miệng Phó Ngọc mới thốt ra một chữ. Ông ấy, một chữ ngậm trong miệng nhưng mãi không nói hết. Ông ấy đã về rồi. Lục Kim tiếp lời hắn, quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêm của hắn, nhẹ giọng nói. Ông ấy không quên ngày giỗ của dì Bạch. Phó Ngọc dựa vào tường từ từ ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Tác giả có lời muốn nói. Lục Kim, nắm tay rồi. Tác giả, sau này sẽ có hôn. Lục Kim, chương thứ mấy? Tác giả, có thể nói cho cậu biết không? Phó Ngọc, cậu muốn làm tôi tức chết. Cách chương.